Truyền kỳ chiến thần, chương 584, góc truyện audio.com, chương 584. Một người khác ném vũ khí vào màn xương đen. Và con dao dài bí ẩn này ngay lập tức bốc hơi thành xương mù. Màn xương đen có tính ăn mòn quá mạnh, như thể không thể vượt qua. Gì có xương mù đen bao trùm xung quanh tạo thành một bức tường vô hình. Nhất tất cả mọi người lại gần quảng trường. Sự tuyệt vọng trào dâng trong lòng mọi người. Bố trí một trận pháp kỳ lạ và đáng sợ như thế này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Điều này có nghĩa là Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã lập kế hoạch giết họ từ lâu. Điều khiến họ kinh hãi hơn cả là màn xương đen vẫn đang lan rộng và không ngừng áp sát họ. Không thoát được, có người tuyệt vọng, sợ cái gì chứ? Nếu không thể thoát ra, vậy thì quay lại giết bạn họ, tiêu diệt hết những kẻ đứng đầu Hiệp hội Võ đạo Thủ đô và Hội Phan Thiện. Ai đó hét lên, buộc bọn họ giao ra cách phá trận pháp, nếu không chúng ta chết chắc. Đột nhiên Đảm Đồng trở nên phấn khích. Đúng vậy, hai đảm khốn kiếp này đã dồn chúng ta vào ngõ cụt. Bắt sống chúng và buộc chúng phải phá trận pháp, tất cả mọi người đều nhen nhóm hy vọng. Bọn họ kích động quay người lại, lao về phía Hiệp hội Võ thuật và Hội Phan Thiện. Lúc này, hội trưởng thứ tư đã kết thúc làm phép. Năm chiếc quan tài to lớn phát ra âm thanh trầm thấp. Nắp quan tài từ từ dựng lên. Từng cánh tay dân dẫn xuất hiện. Sau đó quan tài vỡ tung. Năm xác sống bị bao vây bởi màn sương mù đen như mực đột nhiên bay ra. Tất cả đều toát ra khí tức cường hãn. Tu vị của bọn họ đến gần với hóa cảnh. Chấm, giết nói. Người đàn ông cầm đầu hội Phạn Thiện chỉ vào Tân Trạm. Và năm người chết sống lại phát ra tiếng kêu lạ trong cổ họng và tiến về phía Tân Trạm. Thánh nhân chi quyền Tân Trạm hét lên rồi tung ra nằm đấm. Anh cố tinh thử sức mạnh của năm xác sống này. Tân Trạm hừ một tiếng. Đấm một cái vào ngực một người trong đảm, tuy nhiên. Người chết sống lại dường như không có phản ứng gì. Vỗ vai Tân Trạm một cái. Những người này bất tử. Tân Trạm bay trở về. Trong mắt có chút kinh ngạc. Giữa tiếng kêu thảm thiết của người chết. Một làn xương đen tràn vào cơ thể hắn. Lỗ thủng trên ngực hắn trong nháy mắt liền khôi phục. Sau đó hắn lại vặn cổ và lao về phía Tân Trạm. Ở phía bên kia, cuộc chiến ở quảng trường đã trở nên hỗn loạn. Sau khi những chiến binh tràn đầy ý chí sinh tồn trở lại. Họ đã hỗ trợ Tân Môn và chiến đấu với Hiệp hội Võ đạo Thủ đô và Hội Phan Thiện. Hứa Bắc Xuyên, Âm Thuần và những người khác cũng tách khỏi đối thủ của họ trong sự hỗn loạn. Hứa Bắc Xuyên cầm đàn cổ trong tay. Sóng âm làm loạn đối phương. Phối hợp với cao thủ Tần Môn điên cuồng giết chóc. Âm Thuần kề một thanh kiếm khát máu qua cổ đối thủ. Và thanh kiếm đã lấy đi mạng sống từng kẻ một. Những người của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô cũng đang giết chóc. Bây giờ tất cả mọi người đều choáng váng. Đây hoàn toàn là một cuộc hơn chiến. Nhưng có nhiều người ủng hộ Tân Môn hơn. Vì vậy xét về tổng thế thì bọn họ chiếm ưu thế hơn. Mặc dù thành viên của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô và Hội Phạn Thiện đều là những người ưu tú. Nhưng số lượng ít, họ đã bị đàn áp ngay từ đầu. Nhưng càng đánh, mọi người càng cảm thấy sự khác thường. Sau khi năng lượng của họ đã cạn kiệt, họ không thể hấp thụ năng lượng của thế giới. Tôi mệt quá, tôi không còn sức nữa. Một võ tông hét lên và thở hổn hển. Ông ta không thể ngăn cản tác động của các trưởng lão của Hội Phạn Thiện và bị chặt đầu một võ sư của Tân Môn đấu với hai quản lý Hiệp hội Võ. Đạo Thủ đô, NS ta chiếm thế thượng phong. Nhưng đột nhiên cũng thở hổn hển. Nhịp điệu hỗn loạn, một quản lý nhân cơ hội chặt đứt cánh tay của anh ta. Màn xương đen này thật kỳ lạ, nó có thể hấp thụ hơi thở của tôi và chuyển hóa nó sang người khác. Một người đàn ông mạnh mẽ gầm lên, nhưng ngay sau đó bị một vị hội trưởng chém qua. Không cần phải nói, mọi người đều cảm thấy vấn đề đối thủ càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Còn bọn họ càng chiến đấu càng yếu. Bọn họ phải làm thế nào mới có thể chống lại điều này? Dùng đan dược thì có thể chống đỡ được bao lâu? Lòng mọi người lại tràn ngập nỗi tuyệt vọng vô tận. Không thể chạy, đánh thì không thể đánh lại. Chẳng nhẽ chỉ có một con đường chết sao? Phù ma, chuyện gì vậy? Tần Trạm đã nhận ra có gì đó không ổn. Anh hỏi, phù ma thông thuộc bùa chủ và trận pháp. Hơn nữa người này hiểu biết rất rộng. Có lẽ là hiểu được bí ẩn. Quả nhiên, phù ma nhanh chóng bật cười. Ha ha, trận pháp này đúng là rất mạnh. Nếu tôi không nhầm, trận pháp này đã triển khai ở cửa hiệp hội hơn 50 năm. Hấp thu quá nhiều năng lượng âm ma nên mới có tác dụng như vậy. Tần Trạm sửng sốt một chút khi phù ma mở miệng nói. 50 năm, điều này có nghĩa là hiệp hội võ đạo thủ đô từ lâu đã thông đồng với các tổ chức như hội Phan Thiện. Hơn nữa hội trưởng thứ tư có thể là thành viên của hội Phan Thiện. Ông có cách nào phá trận pháp? Có nhiều cách, nếu tôi hồi phục tu vi, một hơi là có thể phá. Phù ma tự tin nói. Đừng nói nhảm, nói cách nào tôi có thể làm được. Tần Trạm dùng kiềm ép một kẻ vừa sống lại lùi về sau. Hiện tại anh đang lấy một chọi năm. Tương đối khó khăn, trận pháp này nhìn thì có vẻ tinh xảo. Nhưng có một mắt trận, chỉ cần cầu rút được vật chấn trên mắt trận. Trận pháp không cần đánh tự tan. Phù ma suy nghĩ một lúc, và nói chậm rãi. Đưa tôi đến mắt trận. Tần Trạm ra lệnh, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Điều kỳ lạ ở trận pháp này là mặt trận ở bên ngoài trận pháp. Cho nên muốn phá trận pháp, trước tiên phải rời khỏi trận pháp này. Phù ma chế nhạo, xương đen này có tính ăn mòn. Tần Trạm nhíu mày, cơ thể kim huyền của cậu không đủ. Nhưng nếu cậu sử dụng viêm ma thể tôi chắc rằng cậu có thể. Phù ma hướng dẫn anh, bây giờ đại trận pháp đã mở, hấp thu linh khí của mọi người. Càng ngày càng mạnh, cậu muốn cứu người, phải càng nhanh càng tốt. Nếu để càng lâu, đến cả cậu cũng không thể phá trận pháp được. Tân Trạm nheo mắt nhìn đám người vô tội và người của thần môn bị thương. Thậm chí bị giết trên quảng trường. Hứa Bắc Xuyên lại một lần nữa bị hội trưởng thứ năm quần lấy. Lùi về phía sau, nôn ra máu. Âm Thuần một mình đánh với hội trưởng thứ ba và cũng đang nghiến răng chống đỡ viêm ma thế bỗng chốc vụt qua tâm trí anh. Anh đánh bay xác sống. Sau đó nhắm mắt lại. Bùm, một luồng hắc khí xuất hiện giữa trời và đất. Phóng về phía Tân Trạm. Xung quanh Tân Trạm, nhiệt độ đột ngột tăng lên. Mặt đất bắt đầu nứt ra. Như thể đất bị thiêu đốt những luồng hắc khí đó giống như rồng. Liên tục quanh quẩn quanh người Tân Trạm, rồi điện cuồng xông vào trong cơ thể anh. Những luồng khí đen tuyền này không ngừng va chạm, cắn xé lan nhau cùng ánh sáng vàng đen trên da của Tân Trạm. Cảnh tượng này sốc đến mức nhiều người tạm dừng cuộc chiến. Hắn đang làm gì vậy? Đại hội trưởng cất chiếc vòng đồng đi và nhìn người đàn ông đầu trọc mặc đồ đen. Hơi thở này giống như thủ đoạn của hội Phan Thiên chúng ta. Hơn nữa nó còn vô cùng mạnh mẽ. Người đàn ông hói đầu lạnh lùng nói. Lão ta là hội phó Phận Thiện. Kiến thức rất sâu rộng. Không thể để Hàn thăng cấp nữa. Phải giết hắn ngay lập tức. Đại hội trưởng hét lên. Ông ta vung tay một cái. Rất nhiều xác sống lao về phía Tân Thuật Thành Thế và viêm ma thế công kích trong cơ thể. Khiến Trạm, nội tạng của Tân Trạm dao động, cả người sắp ói ra máu. Trong đầu anh, ánh sáng hoàng kim liên tục ra sức ép buộc, cưỡng chế cả hai. Cuối cùng, cả hai dường như nhận thấy rằng không ai có thể nuốt chửng lẫn nhau trong thời điểm hiện tại. Chúng từ đấu tranh dần trở nên hòa nhập. Phía trên cơ thể Tân Trạm, ánh sáng vàng đen lại lóe lên. Trên da anh lan tràn ra những vết phù màu đen, trông thật quỷ dị và dị thường. Cách chương.